Vũ động càn khôn, chương 203, Tiểu Viêm gặp nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương triều Đại Viêm đất đai rộng lớn, ít nhất trong mắt Lâm Động thì có thể coi là vô cùng rộng lớn, đó là kết luận sau 2 tháng hắn đi lại trong rừng sâu mà vẫn không nhìn thấy được điểm cuối terrain. Một cây lớn trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng phảng phất trở nên tĩnh lặng rất nhiều. Đạo thân ảnh này hơi có chút mệt mỏi, tóc xõa trên vai, y phục rách dưới. Tuy nhiên mặc dù hình tượng không đẹp đẽ, nhưng lại có một cỗ khí tức sắc bén, giống như lưỡi kiếm đang từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong ánh mắt tĩnh lặng mơ hồ như có quang mang rung động, phảng phất ẩn giấu dưới đó là một con mãnh hổ lúc nào cũng có thể dương nanh múa vuốt. Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Lâm Động. Trong 2 tháng qua hắn đã sống cuộc sống ăn tươi nuốt sống như người nguyên thủy, mỗi ngày đều là chiến đấu với yêu thú, tuy vô cùng vất vả và nguy hiểm nhưng lợi ích với Lâm Động thì không nói cũng biết. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ trong chiến đấu vượt xa so với bế quan tu luyện. Cường giả thực sự không phải chỉ ngồi tu luyện mấy chục 100 năm là có thể luyện thành. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay từng mảnh y phục rách nát của Lâm Động, chỉ thấy da thịt chỗ đó đã hiện ra màu xanh thẫm, nhưng màu xanh này không phải lúc nào cũng có lúc rất rõ ràng, có lúc lại rất mờ nhạt. Từ sau khi biết được lợi ích của việc hấp thu lôi lực, Lâm Động liền như bị nghiện, trong thời gian về sau chỉ cần có sấm sét xuất hiện hắn liền lập tức nhảy lên đỉnh núi, dẫn động sấm sét, tôi luyện thân thể và tinh thần lực. Dưới hình thức tu luyện người thường cảm thấy như tự tìm cái chết đó, tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng vô cùng kinh người, 44 đường kinh mạch đại nhật lôi thể đã bị Lâm Động đả thông đến 43 đường, chỉ còn một đường duy nhất vẫn ngoan cố kháng cự. Kinh mạch đã đả thông nhiều như vậy, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực, sức chiến đấu đó so với khi mới rời khỏi Viêm Thành ít nhất đã tăng lên 2-3 lần. Hắn hiện nay nếu giao thủ với Thạch Thành chủ của Viêm Thành một lần nữa, hắn tin rằng sẽ không đến nỗi sức cùng lực kiệt như trước đây. Hơn nữa, sức mạnh của nhục thân dưới sự tôi luyện của sấm sét cũng trở nên vô cùng cường hãn, tuy vẫn chưa thể tu luyện ra đồng lôi thể, nhưng Lâm Động có tự tin chỉ cần dựa vào nhục thân này mà không cần dùng bất cứ nguyên lực nào cũng có thể đấu ngang ngửa với bất cứ cường giả nguyên đan đại viên mãn nào. Đồng thời với việc nhục thân và nguyên lực trở nên cường hãn, tinh thần lực của Lâm Động đồng thời cũng được lôi lực tôi luyện. 3 viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung, viên ở trong cùng đã xuất hiện một vết nứt, đây là dấu hiệu sắp đột phá lên phù sư tư ấn. Chỉ cần thành công tiến lên phù sư tư ấn, tới lúc đó cường giả tạo hình cảnh tiểu thành cũng không thể tạo được sự uy hiếp gì với Lâm Động. Thậm chí, cường giả tạo hình cảnh đại thành hắn cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến. Phù, đứng trên cây cao chọc trời, Lâm Động đột nhiên thở ra một đám khí trắng, âm thầm cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Giây lát sau, nhíu mày một cái, thì thào. Đường kinh mạch cuối cùng. Không ngờ khó đả thông tới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhật lôi thể vốn dĩ chỉ có 43 đường kinh mạch, nhưng qua sự cường hóa của thạch phù không ngờ lại xuất hiện thêm một đường kinh mạch nữa. Đường kinh mạch này khó đả thông tới nỗi khiến người ta đau đầu. Bởi vì Lâm Động đã hấp thu 10 đạo lôi lực vẫn không thể đả thông được nó, độ khó đó quả là cường hãn. Hơn nữa, nếu không đả thông được đường kinh mạch cuối cùng này, đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể Lâm Động không thể chuyển động tới cực hạn, từ đó mà ngăn trở sự tu luyện đồng lôi thể. Đường kinh mạch cuối cùng này quả là khó đả thông, hơn nữa bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của ngươi cũng đã ở trong thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần bước được một bước này, thực lực của ngươi sẽ đột phá mạnh mẽ. Tiểu Điêu bay lượn sau lưng Lâm Động, mở miệng nói. Lâm Động bất đắc dĩ gật đầu, dường như lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi thời khắc đó xảy ra. Chúng ta hiện tại có lẽ ở trong phạm vi của quận Đại Dương, nơi này đã cách xa quận Thiên Đô rồi, với tốc độ này, thêm 3 tháng nữa liền có thể tới được phạm vi của quận Đại Hoang. Lâm Động từ trong túi càn khôn lôi ra tấm bản đồ, sau khi xem xét liền nói. Thời gian còn lại nhất định phải đả thông đường kinh mạch còn lại, đồng thời đem đồng lôi thể tu luyện thành công. Khẽ nắm tay lại, Lâm Động lộ ra vẻ kiên định. Quận Đại Hoang hỗn loạn và nguy hiểm, ngay cả một người chưa từng đặt chân tới cũng đã nghe tới. Ở nơi đó, nếu không có thực lực thì không thể làm được việc gì. Đi, tiếp tục tu luyện. Thu lại bản đồ trong tay, ánh mắt Lâm Động sáng lên, thân hình như đại bàng tung cánh lướt qua rừng rậm. Thiên lân cổ kích trong tay vũ động, kim quang bá đạo phát tán ra, trong rừng rậm lại phát tới tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú, nguyên lực ba động hùng hậu khuếch tán ra trong rừng rậm. Ô không o, ầm. Trong rừng cây rậm rạp, một đạo thân ảnh và một đầu yêu thú va mạnh vào nhau, thể hình hoàn toàn không tương thích nhưng lại có một kết quả khiến tất cả bất ngờ. Yêu thú thân hình to lớn đó bị bay đi, để lại một rãnh sâu trên mặt đất.

Nhưng mà, đáp lại tiếng quát của bọn họ không phải là câu trả lời, mà là một đường kích mang lao tới với kình phong vô cùng sắc bén. Cách chương.